Khế ước cấm dục, cô vợ ngọt ngào. Chương 113, ân tổng xin tự trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Dĩ Mặc không lên tiếng ngồi ở bên giường. Nhìn thấy cô cố ý quay lưng về phía mình, cũng không tức giận, gương mặt anh Tuấn hiện lên một chút ý cười. Chỉ khi ở chung với Tô Thời Sơ, anh mới cảm thấy bầu không khí thoải mái, tâm tình cũng trở nên thoải mái. Thừa dịp cô không chú ý, anh dùng sức ôm lấy vòng eo của cô, hung hăng kéo cô ra khỏi chăn, để cô ngã vào trong NGC mình. Ngồi trên đùi anh lười biếng tựa vào đầu giường, hai tay ôm lấy thắt lưng cô, không để cho cô trốn thoát. Không ngờ đến hành động đột ngột này của Ân Dĩ Mặc. Tô Thời Sơ vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn đẩy anh ra, làm gì vậy? Tổng Giám Đốc Ân xin hãy tự trọng, cô là vợ của tôi, còn muốn tôi tự trọng cái gì? Khóe môi người đàn ông nhếch lên, đôi môi mỏng cong lại. Tôi yêu thương vợ của mình là chuyện đương nhiên. Không biết xấu hổ, Tô Thời Sơ nhỏ giọng nói, nhớ đến vừa rồi anh và Tống Thanh Thanh tán tỉnh nhau ở bàn ăn. Trong NGC cô vẫn cảm thấy dầu dĩ. Cô cắn răng, dùng hết sức thoát ra khỏi vòng tay của anh. Chẳng qua cô vẫn còn ngồi trên đùi Ân Dĩ Mặc. Tổng Giám Đốc Ân, chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng với nhau. Được, nói chuyện. Yết hầu của Ân Dĩ Mặc lăn qua lăn lại, nhìn thấy người phụ nữ đáng yêu trong bộ đồ ngủ bằng vải cotton ở trên người mình. Mái tóc dài đen nhánh như lụa xóa ở phía sau, tóc vụn bên tai cũng được vén ra sau, rải rác trên vai, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Khoảnh khắc anh nhìn thấy cô, sự u ám giữa hai hàng lông mày cũng được tiêu tán đi một chút. Thấy anh có ý nói chuyện đàng hoàng, trong lòng Tô Thời Sơ thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói, anh có cảm thấy món nợ anh yêu cầu tôi trả có hơi nhiều không? Ân Dĩ Mặc ừ, từ chối cho ý kiến. Vớ vẩn, nếu để cho cô dễ dàng trả hết, vậy thì anh làm sao có thể giữ cô ở bên mình được chứ? Nếu tôi còn không nói, có phải Tổng Giám Đốc Ân còn muốn theo chế độ đa thê? Tô Thời Sơ đỏ mặt nói, tôi nhìn ta được, Tống Tiểu Thư cũng có tình cảm đối với anh. Anh cũng nghĩ đến, lấy thân báo đáp, để trả ân tình này cho cô ấy. Đây là một chuyện lãng mạn đến mức nào? Nghe thấy lời nói nịnh nọt của cô, Ân Dĩ Mặc nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó chịu. Không phải tôi đã nói, muốn một đứa con phải không? Tô Thời Sơ thể hiện sự nghiêm túc trên mặt, gật gật đầu, bây giờ y tế rất phát triển, với thực lực kinh tế của Tổng Giám Đốc Ân, có thể cân nhắc lựa chọn thụ tinh ống nghiệm xem sao. Trong khoảnh khắc Tô Thời Sơ nói ra những lời này, cảm thấy bội phục chỉ số thông minh của mình, mặt mày vô cùng hớn hở. Đây là thời đại gì? Chẳng lẽ còn có chuyện gì mà tiền không thể làm được sao? Nghe được mấy từ này, đồng tử của Ân Dĩ Mặc co rút lại một chút. Sâu không thấy đáy, Tô Thời Sơ, em có ý gì? Ý tứ rõ ràng trong lời nói. Tô Thời Sơ nhún nhún vai. Tổng Giám Đốc Ân sẽ không phải là không có khả năng chi ra số tiền này chứ? Hơn nữa tôi nghe nói, khi lớn lên, em bé được thụ tinh trong ống nghiệm sẽ thông minh hơn một chút. Nhưng mà thụ tinh ống nghiệm cũng không phải hoàn toàn là chuyện tốt. Dù sao dựa trên chuẩn mực đạo đức thông thường, một đứa trẻ như vậy rất có thể sẽ bị hầu hết mọi người cười nhạo. Cô định để cho con của tôi cả đời này bị người ta cười nhạo hay sao? Giọng nói của Ân Dĩ Mặc lạnh lùng, sắc mặt cũng trầm xuống. Con của tôi, không ai được phép xem thường. Nhìn thấy anh để ý chuyện này như vậy, Tô Thời Sơ thè lưỡi. Không nghĩ đến Tổng Giám Đốc Ân còn trẻ mà suy nghĩ lại cổ hủ như vậy. Trên thực tế, Ân Dĩ Mặc không phải để ý đến chuyện thụ tinh ống nghiệm, mà là để ý đến thái độ của Tô Thời Sơ. Cô quả nhiên là người phụ nữ ngu xuẩn, vậy mà lại an tâm thoải mái để anh sinh con cùng với người phụ nữ khác. Trong đôi mắt của Ân Dĩ Mặc có vài phần cay đắng. Không muốn tiếp tục nói về đề tài này với cô, dẫn cô đến một nơi, cách Trương.